Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Hắc Ma Pháp. Thiên địa không tiếng động, mênh mông vô biên hắc quang tước đoạt ơ tất cả tầm mắt. Lợn rừng thân thể bị đen ánh sáng bao phủ trong đó, trong chốc lát liền đã mất đi bóng dáng, trực tiếp bị màu đen ma lực bốc hơi. Đột nhiên xuất hiện kinh biến dọa đến ơ thân thể đều cứng ngắc. Mặc dù cỗ này ma lực cũng không phải là tận lực nhằm vào ơ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại làm cho hắn không dám chút nào động đậy. Cái này đã cùng ơ đảm lượng không quan hệ, mà là tất cả sinh vật tại đối mặt viễn siêu tự thân lực lượng cường đại lúc, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Ma lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đen nhánh ma lực đem lợn rừng sau khi thôn phệ, hắc quang cuối cùng dừng lại tại ơ phía trước ước chừng hơn 10 mét phạm vi. Hiện ra một đạo hình cung trùng kích, làm ma lực biến mất sau, ơ như nhũn ra hai chân cũng nhịn không được nữa thân thể. Đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu miệng lớn thở hổn hển. Lần này ngoài ý muốn thế nhưng là đem ơ dọa đến không rõ. Nhất là khi hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt về sau, nội tâm càng là kinh hãi tới cực điểm. Sơn lâm biến mất, không phải loại kia bạo lực phá hủy sau lưu lại phế tích, mà là không có chút nào dấu vết bị xóa đi. Thật giống như ngọn núi này rừng từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua. Tại chỗ chỉ để lại một cái đường kính mấy trăm mét cực lớn hình tròn hố sâu. Vô luận là rừng rậm vẫn là đại địa, đều phảng phất bị đen nhánh ma lực thôn phệ. Nhất là ơ phía trước hơn 10 mét chỗ hướng phía trước khu vực. Không chỉ có không còn là một mảnh sơn lâm, ngược lại là càng giống là một tòa sâu không thấy đáy vách núi nằm trên mặt đất nhìn lên. Bầu trời bên trong đầy trời ánh sao. Ơ trái tim vẫn như cũ không cầm được nhảy loạn. Trong đầu khống chế không nổi nổi lên ba chữ. Hắc ma pháp. Chỉ có hắc ma pháp mới có loại này hắc ám thuộc tính cùng vô thanh vô tức lực phá hoại. Hơn nữa có thể tạo thành loại trình độ này phá hư. Chí ít cũng là tiếp cận thánh thập đại ma đạo loại trình độ kia ma đạo sĩ. Loại này tồn tại hắc ma đạo sĩ đến nơi đây làm cái gì? Thánh thập đại ma đạo loại tồn tại này cũng không thể tùy tiện ra tay. Bởi vì thực lực đạt tới loại trình độ này ma đạo sĩ một khi giao chiến, rất có thể sẽ gây nên thiên địa dị biến. Như thế đối với toàn bộ đại lục đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Cho nên cơ hồ trên đại lục tất cả công hội trong lúc đó đều sẽ có một cái ngầm thừa nhận quy tắc. Ngầm, đó chính là không phải vạn bất đắc dĩ. Thánh thập đại ma đạo loại tồn tại này không thể toàn lực xuất thủ. Trừ phi là, chẳng lẽ muốn bạo phát chiến tranh rồi sao? Tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, ơ hai tròng mắt lập tức co rụt lại. Sắc trời dần sáng, cùng ngày bên cạnh tia nắng đầu tiên xuất hiện chiếu rọi đến ơ trên mặt thời điểm. Nằm dưới đất, ơ chậm rãi mở hai mắt ra. Đêm qua bởi vì thực sự quá mệt mỏi, lại tăng thêm thân thể cùng tinh thần chỗ đụng phải song trọng tàn phá. Ơ trong bất chi bất giác liền ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi quá khứ. May mắn bởi vì tối hôm qua một kích kia hắc ma pháp, khiến cho phiến khu vực này bốn phía dã thú cùng tiểu động tác đều bị kinh sợ mà chạy trốn. Bằng không mà nói, chỉ bằng ơ tối hôm qua ngủ như chết trình độ. E là cho dù hắn bị nào đó còn dã thú nuốt vào bụng, đều không nhất định có thể tỉnh tới. Thanh tỉnh đằng sau, ơ không để ý tới cái khác, què lấy một cái chân, nâng lên hố đất bên trong lợn rừng, quái vật, thi thể liền rời đi nơi này. Trong lòng của hắn có chút nóng nảy, bởi vì nếu quả như thật bị chính mình đoán đúng muốn bạo phát chiến tranh lời nói, vậy tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Phải biết, chiến tranh thế nhưng là sẽ chết người đấy, nhất là tại loại ma pháp này thế giới bên trong, chết người thì càng nhiều, Mặc dù trước kia xem anime thời điểm chiến tranh tựa hồ không chết quá người nào, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là bởi vì chết mất người đều không có nói ra mà thôi. Dựa theo Fairy Tail ký sự ghi chép chỗ ghi lại, Fairy Tail từ sáng tạo bắt đầu liền từng trải qua mấy trận cỡ lớn chiến tranh, mà mỗi một lần chiến tranh đều sẽ dẫn đến công hội nội bộ xuất hiện đại lượng tử thương. Đều không ngoại lệ, liền tương đối, hòa bình, Fairy Tail đều là như thế. Như vậy cái khác công hội liền tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện chính là, nếu quả như thật phát sinh chiến tranh, như vậy hy vọng cuộc chiến tranh này nhân vật chính tốt nhất đừng là Fairy Tail. Kéo lấy lợn rừng, quái vật, thi thể từ thấp mập lùn mập trung niên đại thúc nơi đó nhận thù. Lao đằng sau, liền tại trung niên đại thúc thiên ân vạn tạ nói lời cảm tạ bên trong rời khỏi nông trường. Lại nói, chính mình có vẻ như đến bây giờ cũng còn không biết vị này trung niên đại thúc danh tự a. Mặc dù nông trường khoảng cách công hội khoảng cách cũng không xa, nhưng là cầm tới nhiều thù lao như vậy, tự nhiên muốn xa xỉ một thanh tốt a. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì hắn chân tổn thương chế ước tiết kiệm tiền ý nghĩ. Ngồi lên xe ngựa đằng sau, trước tiên liền triệu hoán ra cái nào đó hiện thực hệ thống. Nương theo lấy quen thuộc, leng keng, âm thanh. Rất nhanh, trước mặt bảng hệ thống bên trên liền nổi lên một nhóm, không kịp chờ đợi, kiểu chữ. Ký chủ, nạp, xong. Lần này, bảng hệ thống bên trên kiểu chữ mới vừa phản hiện ra một nửa. Liền trực tiếp đánh gãy hệ thống. Mở miệng nói, cho ta nạp tiền 94500 gì. Câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng thời điểm, ngữ khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cùng trả thù hương vị. Hệ thống, ký chủ, người thật nhỏ mọn. Ha ha, trước đó hai lần nạp tiền, nào đó hệ thống đã từng lợi dụng niên kỷ thiếu vô tri, hung hăng lừa quá hai người lần, mà lần này, cũng là trực tiếp đem hai lần trước chỗ lừa tiền toàn bộ đều muốn trở về. Mặc dù loại này hẹp hòi cách làm khiến cho nào đó hệ thống rất không ra mori, nhưng nên rút thưởng vẫn là phải rút rất nhanh. Bảng hệ thống chậm rãi chuyển biến làm quen thuộc lỗ đen giao diện. Nương theo lấy lỗ đen giao diện bắt đầu chậm rãi chuyển động, lực chú ý cũng không tự chủ được hội tụ đến phía trên lỗ đen càng chuyển càng nhanh. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, chỉ thấy lỗ đen xoay tròn đột nhiên dừng lại. Lập tức, một đạo màu trắng ánh sáng hưu một cái từ trong lỗ đen bay ra. Trực tiếp rơi xuống trên thân chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN